Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 22. Chữ chân Phương Nghiệp đua xe thú vui Irivial ngẩn người, không xác định nói, có thể là bị ma nữ thuật pháp ảnh hưởng. Có lẽ vậy. Saber nhíu nhíu mày, luôn cảm giác không phải mới vừa chính mình thái độ bình thường. Lẽ nào vị kia ma nữ thật có thể đối với mình làm ra ảnh hưởng gì? Không yên lòng, Saber ngẩng đầu liếc mắt một cái ngoài xe. Đèn xe soi sáng chỗ phảng phất có bóng đen chợt lóe lên. Irivial, thử, mặt dày đạp mạnh phanh lại. Hoàn hảo lúc này tốc độ xe không tính là quá nhanh. Rốt cục ở bóng đen trước thắng xe lại thân. Làm sao vậy? Irivial có chút bối rối. Saber vòng vo cổ tay mình một vòng. Đau đớn kích thích thần kinh. Nhèo mắt lại. Là Servant khí tức. Servant. Irivial trong đầu nhanh chóng hồi tưởng. Không sẽ là thực sự Caster A. Xuống xe. Tránh sau lưng ta. A hát. Tốt. Xe sang trọng mở ra xa quang đèn. Chiếu vào đối diện mặc một bộ cổ đại ma thuật sư trang phục Servant trên người. Quỷ dị, Saber ở đầu ngón tay cảm xúc lấy gió, bảo đảm mình có thể ngay đầu tiên đạt được hữu hiệu vũ trang. Vị này hư hư thực thực Caster Servant, cùng vị kia ma nữ giống nhau. Saber chưa từng từ trên người các nàng cảm thụ được đối với mình địch ý. Đây là thế nào? Saber nhíu, trong lúc nhất thời không nghĩ tới quá tốt giải thích. Yêu tương đương cao quý xinh đẹp thánh sử nữ. Ta rốt cục lại gặp được ngài. Chén thánh đáp lại ta. Cũng chỉ có chén thánh. Chấm ngoặc kép. Sakura đã ngủ rồi. Còn nhỏ tuổi nàng. Đối với tối nay chiến đấu chấn động không ngớt. Ở Kurumi khi trở về. Vẫn còn trạng thái phấn khởi. Cuối cùng từ Red Queen thi triển một ít tiểu pháp thuật. Mới để cho vị tiểu cô nương này ngủ thật say. Chủ nhân. Caster tìm được Saber, Ahat, có thể xác định đối phương vị trí sao? Có thể, vệ tinh đã đem xe cộ định vị. Bầu trời tinh quang không nhiều lắm. Trong đen kịt xen lẫn đỏ sậm đường cong, Nightmare, rất thích hợp ẩn giấu ở trên bầu trời. Marvel trong vũ trụ, này quốc gia phát đạt, cũng chỉ có ở Nightmare di động với tốc độ cao lúc. Mới có thể ở ra đa dò xét chung phát hiện tồn tại. Bất quá dưới bình thường tình huống, còn chưa bắt đầu cảnh cáo bộ thự, Nightmare cũng đã rời xa ra đa phạm vi dò xét. Thuận tiện nói một câu, có thể giám sát ra Nightmare di động với tốc độ cao ra đa. Đều xuất thân từ Stark công nghiệp, mà ở vào thập niên 90 doanh châu đảo. Khả năng liền còn lâu mới có được loại điều kiện này. E là cho dù, Nightmare chuyên chở mấy viên đạn đạo trên bầu trời bay tới bay lui. Bọn họ giám sát ra đa cũng sẽ không có tí xíu phản ứng. Làm, Nightmare đi tới xe sang trọng bầu trời lúc. Saber cùng Caster giữa hai người tựa hồ đã đàm phán không thành. Thần tình kích động, lại chảy ra đại lượng nước mắt Caster. Tựa hồ vô cùng hối hận. Saber đem váy giáp ăn mặc trong người. Một tay cầm cầm bị gió vương kết giới ẩn núp thể ước thắng lợi kiếm. Một đạo kiếm khí từ Caster bên người vẩy ra mà qua. Xi măng mặt từ đó phân chia ra một đoạn ngắn khoảng cách. Cho dù như vậy, cũng chỉ là làm cho Caster mục trừng khẩu ngốc. Hô to là thần minh lừa gạt hắn thích nhất thánh sử nữ. Bất quá Kurumi cũng không có nhìn ra Caster, mục trừng khẩu ngốc, có cái nào đặc thù. Thật sự là bởi vì hắn cặp mắt kia quá mức xuất chúng. Đừng nói Jin Dark rồi, này pháp dân chúng không có coi hắn là làm bị vu thuật ô nhiễm ma vật tới xử lý. Đều có thể cảm ơn trời đất, ở Saber chấn nhiếp, có thể ở Caster xem ra, là không lưu tình chút nào Jin Dark. Caster đi, vị này Zodrai lại nói ra một đoạn lệnh Saber ý nghĩa không rõ ngôn ngữ sau. Hóa thành linh thể biến mất, Red Queen, giám thị ở Saber. chúng ta kế tiếp truy đuổi tung tích Caster. Minh bạch, chủ nhân, tuy là những vệ tinh này loại quả thực rất cũ kỹ, nhưng ở quản chế xe cộ trên, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Đã như vậy, vậy chúng ta đi. Nightmare đỏ thắm mắt điện tử quét phía dưới Saber hai người liếc mắt. Ở trong gió đêm bay vút đi. Saber, ngươi không sao chứ? Irivial vô cùng lo lắng. Nằm trong loại trạng thái này Saber, cùng với ma nữ mang tới áp lực, để cho nàng duy trì liên tục khuếch tán tư duy. Saber nhìn chằm chằm, Nightmare, đợi qua mảnh khu vực kia. Thần sắc không dễ nhìn lắm. Chúng ta, bị người giám thị, người nào? Assassin không phải là bị giết chết sao? Saber hồi tưởng lại ma nữ cho nàng miêu tả thích khách. Nàng luôn cảm giác việc này sẽ không như thế đơn giản. Irivial, chúng ta về trước đi. Tốt, cạch cạch cạch tương đương, hắc sắc giày thải đạp ở trên tấm đá. Quanh thân tường tràn đầy vết máu. Đại cổ mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi. Nếu như là người thường ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã sẽ bị này cổ mùi máu tươi vọt tới phạm nôn. Bất quá Kurumi sắc mặt không chút nào không thay đổi. Cạch tương đương, Kurumi dừng bước lại, hơi nhíu bắt đầu chân mày. Phía trước là một mảnh thịt nát, sợi thịt cùng máu loãng trộn lẫn, hình thành tảng lớn huyết nhục bùn nhão. Từ khí tức đến xem, những thứ này đều là nhân loại. Loại tràng diện này, dù cho ở mặt hắc, cái loại này đạo đức không có, trật tự hỏng mất mặt thế cũng không nhiều thấy. Kurumi nhấc chân đi về phía trước, đế giày nhiễm phải tơ máu, bị cất cao lôi kéo mà đứt, lại đạp một, khác bước, ở huyết nhục bùn ngoài khơi trước. Kurumi dạ dày vi vi cuồn cuộn. Tốt đẹp chính là thị lực để cho nàng rõ ràng chứng kiến phía trước. Mười mấy tên còn nhỏ thân thể bị quất ra da nhổ xương. Cô Linh Linh treo ở hình trụ chu vi, mùi máu tươi nặng, thậm chí ngay cả con ruồi đều chưa từng tới quấy dày. Di tương đương, Red Queen nắm lỗ mũi ghét bỏ nói. Cái này Caster là điên rồi sao? Lấy anh Linh thân tàn sát nhiều như vậy phổ thông sinh linh. Coi như không bị những người khác đánh chết, Alaya thưởng thức cũng sẽ không vòng qua hắn. Kurumi nhìn quanh một tuần, nhiều như vậy thi thể. Phủ kỳ thành phố hiệu suất cũng quá làm người ta không dám khen a. Red Queen về phía trước phất tay, huyết nhục bùn hải từ đó phân ra một cái lối nhỏ. Tảng lớn thịt nát hướng hai bên cuồn cuộn chen tới, máu loãng không ngừng từ đó chảy ra. Cái này sợ rằng không chỉ là Fuyuki, quanh thân mấy tòa thành thị ước đoán cũng chịu khổ độc thù. Red Queen chăm chú làm ghi lại, bị người hại đại thể lấy người loại ấu sinh thể làm chủ. Phân rõ thị phi năng lực độ chênh lệch, đương nhiên, lấy Caster đặc tính, người trưởng thành cũng khó chạy trốn bên ngoài ma trưởng. Nơi này so với trùng ổ còn ác tâm. Kurumi bên cạnh trên gương mặt tươi cười, lần đầu lộ ra chán ghét như vậy biểu tình, nơi này cũng không phải là hoạt hình, huyết dịch cùng thịt nát đều ở đây chỗ bóng tối miêu tả. Hiện thực cũng không phải là đệ tam thị giác, nơi đây đủ để cho mỗi một phổ thông sinh linh mất lý trí. Ngay cả Saber loại kinh lịch này qua núi thây biển máu, vương, ở chỗ này giống nhau biết phản cảm. Hoàn chỉnh thi thể cùng bầm thây phân cách, hoàn toàn chính là lưỡng chủng khái niệm. Caster so với lão côn trùng còn muốn ác tâm. Kurumi không ở nhìn này thi toái, trong cơ thể nàng thần tính dục dịch, tùy thời đều muốn cho vùng này đi lên một lần tịnh hóa. Được rồi, Kurumi tiếp tục hướng chỗ tối tăm đi tới. Lão côn trùng tìm được chưa? Hắn một mực ma tô ra. Bất quá này khắc ấn trùng phân thân rất khó tìm, trừ phi cho Fuki thành phố tới một lần đại thanh tẩy. Bằng không, lúc không có chuyện gì làm để Nightmare một chút bài tra. Ta hiểu được, mùi nước mũi, Kurumi sớm đã không ở tiến hành thường quy hô hấp, Bên ngoài thân thần tính đặc thù bắt đầu trương hiển, đỏ vang con ngươi phía bên ngoài, từng bước sáng lên vàng nhạt, bóng đêm sợi tóc trổ, thuần trắng thoáng xâm nhiễm. Sách, Caster thật đúng là cẩn thận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.